phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, 200, thiên hạ đệ nhất, 18, lại là rượu quá 3 tuần, nói chuyện với nhau thanh thưa dần, không ít ăn chơi trác táng nổi lên hưng, đem mỹ nhân ủng đi trên lầu các gian chung, Lý Khuê ăn nếu tới che quán, đương nhiên không phải đơn thuần uống rượu, chỉ là hắn gối một đôi mềm mại khuỷu tay. Trong miệng hàm chứa tiểu quan đưa qua quả nho khi, đột nhiên liền cười như không cười mà ngậm ở trước mắt nam nhân đầu ngón tay. Sau một lúc lâu mới buông ra nói, ta nghe nói các ngươi che quán, có vị tân công tử, tựa hồ là họ Tạ tới, kia mặt mày như nước tiểu quan hơi hơi một đốn, nhẹ giọng nói, ân, Lý Khuê An lại cười rộ lên, đáy mắt không biết vì sao có phần lệ khí. Hắn thật sự sinh đến như vậy mỹ mạo, ta đây nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút, chẳng lẽ song nhi sinh đến khó coi sao? Làm như lo lắng khách nhân bị đoạt đi rồi, tiểu quan hờn dỗi một tiếng, cái loại này xem quán nùng diễm bộ dạng thế nhưng ở kia một cái chớp mắt có vẻ sinh động lên. Hắn dựa vào Lý Khuê An ngực, làm như có chút không chút để ý nói, hắn bộ dạng. Cũng liền giống nhau đi, Lý Khuê An mới vừa phát lên hứng thú lại bị áp xuống đi. Nếu che quán chung người đều nói như vậy, nghe ngữ khí cũng không giống như là ghen ghét bộ dáng. Nói vậy kia độc nhất phân, xác thật là thực bình thường. Chỉ hắn tung hoành hoan tràng nhiều năm, như thế nào còn bị loại này xiếc lừa dối tâm thần. Nhất thời lại có chút tức giận lên, Lý Khuê An khó hiểu phong tình mà đem người đẩy ra. Buồn không hé răng mà uống rượu, hắn cũng không hiệp đồ ăn, như vậy lại hung lại cấp mà rót hạ mấy hồ bàn nhược canh. Liền bên cạnh tiểu quan đều có chút sợ hắn xảy ra chuyện. Công tử ngài, đừng động ta, loại này uống pháp là thực dễ dàng say. Lý Khuê ăn gò má ửng đỏ, có chút phía trên, lại là hung khí tất lộ, kia trong mắt hiện ra một sợi âm ngoan tới, lại phiền ta. Tiểu tâm ta đem người ấn chết, hắn nói chuyện mềm nhẹ. Cũng không giống mặt khác những cái đó say rượu khách nhân giống nhau hô to đại náo. Thậm chí có vẻ lộ ra điểm thân mật, như là tình thú giống nhau. Nhưng kia trong nháy mắt, Linh Song lại là sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, phát lãnh run rẩy lên. Trong phút chốc cứng đờ nửa người, liền những cái đó còn cùng mỹ nhân vui chơi ăn chơi trác táng nhóm. Đều lập tức ngừng lại, cánh môi có chút khẽ run run, thoạt nhìn thế nhưng như là thực kiêng kỵ hắn, cũng không biết là chuyện gì, lại chọc vị này đại thiếu gia phát giận, không ai tới trêu chọc Lý Khuê An, hắn ngược lại chính mình lại không được tự nhiên, đề ra bầu rượu, liền say khướt mà hướng ra ngoài đi, bọn công tử hai mặt nhìn nhau, cũng không có một cái dám đi cản hắn, kia bầu rượu non mà thiền. Nhưng trải qua Lý Khuê An như vậy một đường sóc này, cũng thật sự là sái không ít, thanh màu lam lụa chế trường bào bị rượu tù ướt, như là một cái rời rạc hệ mang rũ xuống đi. Lý Khuê An tuy nói là cái hảo thanh sắc khuyển mà ăn chơi trác táng, nhưng đích xác sinh đến nhân mô cầu dạng, lẻ loi hướng dưới ánh trăng vừa đứng, lại có chút phóng đãng cuồng sĩ ý vị tới, quanh thân yên tĩnh cực kỳ. Che quán quá lớn, những cái đó các khách nhân chưa bao giờ đặt chân địa phương tự nhiên cũng rất nhiều. Lý Khuê An chỉ mặc danh muốn ra tới hít thở không khí. Liền chuyên chọn lại địa phương đi, chỉ đi tới. Dưới chân đột nhiên nổi lên tầng loãng sương mù, này nhưng quá hiếm lạ, loại này thiên, như thế nào sẽ sinh sương mù. Lý Khuê An uống say không còn biết gì, một chút cũng không sợ. Chẳng sợ phía trước là những cái đó quỷ thần việc, hắn đáy lòng cũng hưng không dậy nổi một chút sợ hãi. Sau đó Lý Khuê An, liền nghe được một trận xa vời gần tiên nhạc tiếng đàn. Nhìn thấy nơi xa trúc ảnh gian, kia khối thật lớn đá xanh hạ, có một đạo lụa trắng hợp lại thành bóng dáng, eo tế thân thẳng, phát trù như mực, đó là một cái cực hảo xem bóng dáng, chỉ ảnh xước gian câu ra một cái độ cung. Liền làm Lý Khuê An xem thẳng mắt, kia đạo thân ảnh tự nhiên là Tạ Hư, Mộc Vân công tử dạy hắn cầm, hắn đã tu tập mấy tháng, lại dường như thế nào cũng luyện không đến tinh túy. Này vốn là thực bình thường sự, cầm nghệ bổn liền không thể một lần là xong, lại không biết Lê Đình từ chỗ nào tìm băng khô tới. Làm hắn bãi tràn đầy một chậu, liền có vẻ tiên khí lượn lờ. Lê Đình nói, này đó phụ trợ cũng là có chú ý. Nhiều sáng tạo khác người a, Tạ Hư tự nhiên cũng nói lời cảm tạ. Tìm cái không người chỗ dùng tới diễn luyện. Chỉ là này, băng khô cùng phía trước vị diện có ít băng khô cũng không giống nhau. Khởi sương mù tuy phiêu xa, lại thập phần loãng, tiếp cận với vô, hắn hết sức chuyên chú mà đạn xong rồi chỉnh đầu làn điệu. Tạ Hư nhưng thật ra nghe thấy được tiếng bước chân, chỉ tưởng hộ vệ lại đây tuần tra, lại hoặc là những cái đó cô nương bọn công tử lại đây vấn an hắn. Lại mang chút điểm tâm ngọt cháo tới, Tạ Hư đều phải bị đầu uy thói quen, nhưng đứng dậy quay đầu, lại là cái xa lạ nam tử. Tạ Hư trí nhớ kỳ thật thực hảo, che quán trên dưới dưỡng gần ngàn người, nhưng hắn chính là mỗi người diện mạo đều nhớ rõ ràng. Tự nhiên là nhận ra này hẳn là khách nhân mới đúng. Vì thế cũng thực thiện ý mà nhìn Lý Khuê An, ước chừng là hắn còn vừa mới bắt đầu tiếp khách, nghiệp vụ trình độ không thuần thục quan hệ, Thu tiên sinh không cho phép hắn đơn độc thấy khách nhân. Nếu gặp cũng không thể nhiều lời nói, muốn chạy nhanh tránh đi, nhưng vị khách nhân này trạng thái tựa hồ có chút dị thường. Trên người mang theo nồng đậm mùi rượu. Cặp mắt kia có chút si ngơ ngẩn mà vọng lại đây. Nhìn có chút ngốc, Lý Khuê An lúc này đáy lòng, đúng là sóng to gió lớn nảy lên tới, ánh trăng như lụa, chảy xuôi ở trước mắt người oánh bạch màu da thượng, đem hắn diện mạo mặt mày chiếu rọi đến càng thêm rõ ràng. Lý Khuê An trong đầu một mảnh ong vang, chỉ để lại người nọ đỏ thắm môi, cùng đen kịt đôi mắt, hắn vẫn luôn là thích nữ nhân. Chỉ cùng những cái đó công tử ca nhóm ra tới, không nghĩ dạy người xem nhẹ, mới chạm qua vài lần nam nhân, không thể nói thích, thậm chí có một chút ghê tởm mơ siêu nhưng lúc này, giống như quá khứ hết thảy đều bị lật đổ, Lý Khuê An chỉ cảm thấy ngực chướng đầy cái loại này cổ quái cảm xúc. Tựa mừng thầm lại giống sợ hãi, hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân. Cảm thấy có một cổ dày đặc choáng váng cảm tập cuốn hắn. Sương mù loãng, trúc ảnh lắc lư, kia phiến đại đá xanh thượng leo lên nam nhân bóng dáng. Hắn da bạch như tuyết, bộ dạng trù diễm mơ siêu. Lý Khuê An cảm thấy chính mình là vào nhầm tiên giới. Mới gặp được trước mắt trích tiên, rồi lại từ đáy lòng sinh ra một cổ thê lương. Cảm thấy này mỹ diễm người hẳn là yêu quái, bố trí thành như vậy. Muốn dẫn người nhập ung, loại này ác ý phỏng đoán tựa hồ không hề ngọn nguồn. Nhưng Lý Khuê An lại trong lòng biết vì cái gì, tiên nhân không thể chạm đến, xa vời vô âm, tựa hồ chỉ cần chớp mắt, liền sẽ biến mất ở trước mắt, nhưng yêu có dục, cầu, yêu sẽ không tức khắc rời đi hắn, nhưng loại này ảo tưởng tiếp theo nháy mắt liền bị đánh vỡ. Kia trù diễm vô cùng tiên nhân hơi nhất liễm mi nói. Người không nên tới nơi này thuộc viện phạm trù. Khách nhân đích xác không ứng đặt chân, Tạ Hư đang chuẩn bị muốn đem người mang về, liền thấy nam nhân thần sắc vô cùng si cuồng. Nào nào, nghĩ lại chính mình ngữ khí có phải hay không quá mức nghiêm khắc. Đối đãi khách nhân khi cùng mềm một ít khi, liền thấy hắn một tay đem xiêm y kéo ra, lộ ra còn mang theo mấy cái vệt đỏ ngực tới. Người có phải hay không yêu quái? Có phải hay không muốn ăn ta? Người đến đây đi, người tới a. Lý Khuê An liếm liếm môi, lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười tới. Ăn ta đem ta trái tim cho ngươi, Tạ Hư. Ngoặc kép, xem ra khách nhân thật sự say. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cho hắn chỉ vào phòng phương hướng, uyển chuyển nói. Hướng kia chỗ đi, đầu bếp nhóm chuyên môn ngao có canh giải rượu, còn chưa nói xong, liền thấy Lý Khuê An thần sắc thê lương, người muốn đuổi ta đi. Tạ Hư, ngoặc kép, có lẽ là cảm xúc phập phồng quá lớn, Lý Khuê An trong phút chốc bị huyết khí vọt não, mũi hạ máu tươi trào ra hai hàng, thần sắc cũng càng thêm điên cuồng. Hắn nói rất nhiều lời nói, nhưng bởi vì uống rượu quá mức, liền đều có vẻ hỗn loạn bất kham, cuối cùng lại là thẳng ngơ ngác mà ngất đi rồi. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn lại không có khả năng thật ném xuống khách nhân mà kệ. Liền đem người lập tức đưa đến tiền viện, còn làm người đi ngao canh giải rượu. Những cái đó ở trong viện hỗ trợ thầm thầm gã sai vặt nhóm lại vẻ mặt khẩn trương mà ủng lại đây. Do hỏi Tạ Hư có hay không có hại, nhìn thấy người nọ trên mặt máu mũi, lại hình như có chút chán ghét nhíu nhíu mày, tự nhiên là không có. Tạ Hư đem người an trí hảo liền đi rồi. Hoa lâu chung gần nhất lại truyền lưu kỳ sự, nói kia thường lưu luyến Tần Thủy Thành, pha phong lưu phóng khoáng Lý Khuê An Lý công tử lại là điên rồi. Hắn ở trong hoa lâu, lại là rõ như ban ngày hạ chém cá nhân, này thiên hạ vẫn là có vương pháp, ít nhất ở bị chém cái kia cũng là cái thế gia công tử dưới tình huống có. Hai thị tộc đấu đến hung ác, Lý Khuê An bảo trụ mệnh lại bị bản tử, bị cấm túc ở nhà, đột nhiên liền phát điên, một hồi kêu muốn thần tiên. Một hồi kêu muốn yêu quái, Lý gia hoài nghi hắn chúng ta, liền thỉnh phong thủy đạo sĩ tới. Kia Lý công tử cũng thật là cái kỳ nhân, thế nhưng cũng bắt lấy đạo sĩ, làm hắn giúp chính mình chảo yêu quái. Yêu quái tự nhiên không chảo ra tới, ngược lại là Lý công tử ăn kia đạo sĩ xoa tiên đan. Thế nhưng nhất thời không nhịn qua tới, bệnh nặng nằm liệt trong nhà, ai nghe đều phải hi hu vài tiếng. Thu nước ao nhưng thật ra không biết từ chỗ nào, đã biết Tạ Hư cùng Lý Khuê An gặp qua một mặt sự. Tuy rằng hắn hỏi những cái đó giúp xong, đều nói không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng bởi vì Lý Khuê An nổi điên chém người liền ở ngủ lại che quán sau đó không lâu. Thu nước ao tổng cảm thấy có chút không thích hợp, liền đi tìm Tạ Hư hỏi chuyện, thiếu niên đang ở vẽ bản đồ, Tạ Hư đem bút gác. Liễm mắt nghĩ lại lên, hắc trầm lông mi cực dài, lộ ra phân ngoan ngoãn ý vị tới. Hắn lúc ấy, hình như là có chút quái gì, ngoài miệng nói yêu quái những cái đó, Tạ Hư lại bổ sung nói. Nhưng ta coi hắn trên người mùi rượu thực trọng, hẳn là say quá mức nhưng thu nước ao tính toán. Ngày đó liền có điểm rối loạn tâm thần khuynh hướng, xem ra việc này cùng bọn họ không quan hệ, nhưng vẫn là nói. Lý công tử sự ngươi không cần đi hỏi, coi như không nghe nói qua, Lý gia chính tìm người giải hòa đâu, hắn đang nói. Một cái trường thân ngọc lập mỹ nam tử liền đẩy cửa tiến vào. Bên môi doanh cười, ôn hòa nói, Thu tiên sinh nghĩ nhiều, Tạ Hư như thế nào sẽ quan tâm Lý cửu an sự. Lý gia cũng không dám giải hòa đến hắn trên người, Thu nước ao đứng dậy nói. Bạch công tử, Tạ Hư cũng nhìn phía hắn. Bạch công tử, Bạch Phong trong phút chốc liền thần sắc tràn đầy ngọt ngào. Hắn nói, không phải nói kêu ta Bạch Phong liền hảo sao. Hắn ăn mặc một thân ám kim đường viền bạch sam, chợt vừa thấy cùng Tạ Hư trên người kia thân cực kỳ giống nhau. Hai người đứng ở một chỗ, dường như một đôi bích nhân. Tạ Hư không có đáp lại, Bạch Phong cũng không thèm để ý. Cùng Thu nước ao nói, Thu tiên sinh tại đây, nhưng thật ra miễn đi ta lại đi một chuyến, ta tối nay cùng Tạ Hư ước hảo, muốn đi ra ngoài xem đèn. Thu nước ao toát ra do dự thần sắc. Này Nguyệt không phải đã đi ra ngoài quá một lần sao? Hơn nữa chợ đêm người nhiều, Bạch Phong nói, Thu tiên sinh yên tâm, chúng ta chỉ ngồi ở trên thuyền, xem trên mặt sông hoa đăng. Ta cũng tuyệt không sẽ làm người thấy Tạ Hư bộ dạng, nói xong lời cuối cùng câu nói kia khi. Hắn ngữ khí hơi hơi cắn trọng chút, đáy mắt màu đen nồng đậm đến kinh người, che giấu sâu đậm chiếm hữu dục, tác giả có lời muốn nói. Nhiên ngỗng ngươi không phải công tiểu tạ, cha nam thu hoạch cơ, ta bạo khóc, càng chậm, này chương là ngày hôm qua, còn có một chương tối nay càng. Nhưng là kiến nghị ngày mai lên xem gạch dưới. 3. Gạch dưới, bất chi bất giác, lại, 200 chương, nhưng là cũng không có thô dài. Trầm tư, này chương bình luận đều phát tiểu bao lì xì. Hết hạn đến 8 hào tới phát, chảy xuống ngắn nhỏ lui thủy. Hết chương.